Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng như là cho mẹ một cơ hội dạy bảo lại nó đi con. Thế nhưng Ngọc vẫn cương quyết đáp lời. Xin mẹ hiểu cho con ạ. Con không dám trách gì bố mẹ cả. Nhưng để ở được bên con người, là chồng của mình, mà tơ tưởng đến người khác thì con không thể chấp nhận được. Con cũng đã từng cố gắng để tha thứ, nhưng không được. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Mẹ đẻ của Ngọc giờ mới lên tiếng. Con à, chồng bát còn có lúc xô. Vợ chồng hy sinh chịu đựng vì nhau một chút. Con cái có được không con? Bé bống nó còn nhỏ thì không nói. Trừ khi nó đủ nhận thức được sự đổ vỡ của gia đình thì tủi thân lắm con ạ. Nhưng Ngọc vẫn không đổi ý. Con đã suy nghĩ rất nhiều rồi mẹ. Thà để bé bống có gia đình không trọn vẹn, con sẽ dạy nó mạnh mẽ. Để khi nó lớn lên thì nó sẽ hiểu. Còn hơn là cố bú víu vào nhau để có một gia đình không hạnh phúc. Như thế bé bống mới là đáng thương hơn. Vì một đời là quá dài mà. Cả nhà im lặng. Khuôn mặt ai ai cũng tỏ thái độ khó chịu. Chỉ có bé bống cũng ngủ ngoan trên võng. Em thấy tình hình căng thẳng và không khí nặng nề. Vội vàng tìm cách rút lui. Em ngái ái ngại mở lời. Dạ, con xin phép về nhà để nói chuyện gia đình ạ. Nói xong em chuẩn luôn. Quả thực em đã làm người thừa rồi. Hôm sau Ngọc báo với em rằng nó vẫn không thay đổi quyết định mà ly hôn. Em thì không dám tham gia vào vấn đề đó. Chuyện có tiếp tục hay không thì không ai quyết định thay nó được. Cuối cùng sau một thời gian níu kéo không thành, tên án chấp nhận ly hôn trong êm đẹp. Căn nhà được để lại cho Ngọc và con gái. Hàng tháng anh ta sẽ chu cấp 2 triệu một tháng để nuôi con. Ngọc cũng cam kết cho anh Nam thăm bé bống thường xuyên. Thời gian đầu sau ly hôn, em thấy nó có chút bất thần, sau rồi cũng lặng rỡ trở lại. Nó nói với em rằng chuyện ly hôn nó đã tính toán hết rồi, nên nó quyết không hối hận. Một hôm nó nhắn tin cho em. Chiều tan làm thì mày hẹn hai chị kia uống nước giúp tao nhé. Từ vụ đánh Ken tao vẫn chưa có dịp cảm ơn họ. Thế là em vội nhắn tin cho hai chị họ, hẹn họ ra quán nước và nhờ chị ấy gọi luôn chị kia nữa. Đến quán, bốn chị em ngồi uống nước tán gẫu với nhau. Chúng em bây giờ là hội đàn bà cũ rồi. Ai cũng đã từng có một quá khứ đau thương về đàn ông. Bọn em đang nói chuyện vui vẻ thì nghe bàn bên cạnh to tiếng với nhau. Đó là hai người đàn bà trung tuổi, một trẻ trung sành điệu, một người trung tuổi quát tháo. Mày cặp kè với chồng tao, giờ còn đòi ra điều kiện sao? Người trẻ tuổi khoanh tay trước ngực đáp lại với thái độ ngông nghênh. Thứ tôi làm, chị không làm được thì tôi giỏi hơn chị rồi. Đương nhiên là tôi có quyền hơn chị chứ. Nói chung, ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi chả thua chị cái gì, thậm chí là còn hơn đó. Người đàn bà trung tuổi tức giận, hất ly nước vào người mặt đàn bà trẻ tuổi rồi quát lớn. Còn khốn nạn, tao thường mày đói khổ đã cưu mang, mà giờ mày đòi cướp chồng tao. Loại như mày, sao không bị xe cán chết đi? Người đàn bà trẻ vênh mặt đáp không một chút lo sợ. Chị có ra sức rửa tôi thì cứ rửa tiếp đi. Chị ngu thì chị chịu chứ chị kêu ai. Nói xong cô ta đứng lên luôn. Còn một mình người đàn bà trung niên ngồi lại, cố mắm môi để không phát ra thành tiếng, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Đàn bà làm nhau khổ, nhưng đàn ông là tác nhân khiến đàn bà khổ. Biết là như vậy, nhưng dễ gì buông tay, bởi vì kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương kẻ khác. Thấy chị kia có vẻ ấp ức, em sang bàn bên cạnh hỏi thăm. Chị bị chồng phản bội à? Chị đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em cũng đã từng trải qua nên em hiểu mà. Chị ngước mắt lên nhìn em như để tìm sự đồng cảm. Chị nói với em rằng chị thực sự khổ lắm em ạ. Còn đó nó là em họ của chị. Thường nó quá lứa ế chồng, gia cảnh lại khó khăn, nên chị gọi lên giúp việc cho nhà chị. Ai ngờ chưa đầy nửa năm nó đã ngú nguẩy, đòi đi chỗ khác. Vô tình chị phát hiện nó có thai, mà nó nói cái thai đó là của chồng chị. Giờ cái thai đã được 4 tháng rồi, lại là con trai nữa. Chồng chị thì cần con trai, vì chị chỉ sinh được 3 đứa con gái. Anh ấy xin chị chấp nhận cho mẹ con nó. Chị ngậm đắng nuốt cay, mua cho nó cái nhà nhỏ để mẹ con nó sinh sống. Mà nó còn không chịu đòi về nhà chị, ở công khai với chồng chị luôn. Em nói xem, làm sao chị chịu đựng nổi chứ? Con gái chị nó cũng đủ lớn để hiểu vấn đề rồi. Chị cũng sợ ảnh hưởng tâm lý của cháu. Em khẽ thở dài. Chồng chị đã chọn mẹ con cô ta, thì chị cứ dứt khoát cho là xong. Thả đau một lần rồi thôi. Bố mẹ con sống cùng nhau cũng tốt mà chị. Chị lại lắc đầu. 15 năm chung sống xây dựng cơ đồ. Sở tài sản của chị không phải là nhỏ, nhưng lại đứng tên chồng chị hết, từ nhà đất đến mặt bằng và giấy phép kinh doanh. Sở chia chắc ra thì gần như là phải làm lại từ đầu. Mà chị lại sợ còn kia gây sức ép để anh ấy không chia cho chị. Dù gì cũng là công sức của chị thì chị có quyền, và con chị cũng phải được hưởng chứ. Em hỏi tiếp. Quan trọng là ở chồng ấy chị ấy. Anh ta có chia phần cho chị hay không là do anh ta. Ngay cả chuyện ngoại tình cũng là do anh ta tự nguyện mà. Chị lại càng khóc to hơn, sau đó mới bình tĩnh trả lời em. Chồng chị nói thẳng là không yêu cô ta, nhưng chỉ là cần đứa con trai để nối dõi thông đường. Cái này chị hiểu, vì hàng chục năm nay, mỗi lần về quê, vợ chồng chị đều sợ gặp họ hàng, bởi vì họ trách nhà chị vô hậu. Mẹ chồng chị 5 lần 7 lượt yêu cầu chị cho anh ra ngoài kiếm con, bà còn quỳ xuống xin chị chấp nhận chuyện đó. Có lẽ con kia nó biết được nên nó mới mời chài. Nhưng chị chỉ sợ nó dùng đứa con để khống chế hay ép buộc anh ấy bội bạc vợ con. Giờ chị chỉ muốn tìm cách nào đó cho con đó nó ngoan ngoãn biết điều, tốt nhất là đẻ con ra cho chị nuôi. Em lặng im một hồi rồi nói. Chị nhất định giữ chồng lại à? Chị lập tức khẳng định lại. Đúng thế. Chị chỉ muốn tìm cách dạy dỗ con kia thôi. Tiền thì chị không tiếc. Em nghe đến tiền thì tít mắt lại. Để em gọi bạn em xem, rồi về bàn mình nói chuyện với 3 người còn lại. Lúc đầu bọn họ không đồng tình, nhưng rồi cũng bị em thuyết phục mà đồng ý tham gia. Vậy là cả lũ bọn em kéo sang bàn chị kia ngồi. Qua trao đổi em biết chị này là Ngô Phương Lan, chồng là Trần Bảo Châu. Hai người họ có một dãy nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở cái thành phố này. Và con bồ có tên là Lê Ngọc Mai, hiện đang ở số nhà 22, ngõ 08 đường Tuệ Tĩnh. Sau khi bọn em chấp nhận hứa sẽ tìm cách trừng trị con bồ mất dạy, thì chị Lan hào phóng mở túi sách, lấy ra một tệp tiền mặt bày ra bàn và nói. Đây là 20 triệu, mọi người cầm lấy rồi giúp tôi nhé. Ngọc đáp lại. Nhưng bọn em đã làm gì được cho chị đâu mà dám nhận tiền ạ? Chị Lan lại nói. Coi như tôi cho mọi người ứng trước để lấy kinh phí mà hoạt động, mà mọi người dốc toàn tâm toàn sức giúp tôi. Bà chị họ của em thấy tiền thì nhanh nhảu nói. Cô ấy đã nói vậy thì chúng ta cứ nhận tiền đi để triển khai công việc ngay. Em nhìn ánh mắt của cả nhóm đã thấy sự đồng thuận thì chốt với chị Lan. Vậy thì bọn em sẽ nhận tiền và cùng mọi người ở đây giúp chị giải quyết cô ta. Chị Lan đáp lại một cách mệt mỏi. Vậy mong mọi người giúp tôi. Bây giờ tôi phải về lo công việc. Đây là các visit của tôi. Có gì thì liên lạc với nhau nhé. Nói xong chị đứng dậy đi về. Em cầm tiền chia ta cho mỗi người 5 triệu rồi phân công cho cả nhóm. Trước tiên em nói với chị họ em. Ngày mai chị liền theo dõi con điếm đấy nhé. Sau đó 3 người bọn em sẽ lần lượt thay chị. Thấy có gì khả nghi hoặc nó tiếp xúc với thằng nào khác thì báo cho bọn em biết. Biết đâu cái thai không phải là của chồng chị Lan. Chị cùng đi với chị họ em lên tiếng. Vậy thì ngày kia sẽ lấy lượt chị. Bàn bạc xong chúng em ra về. Hôm sau theo sắp xếp thì chị họ em theo con kia cả một ngày trời. Khi bà ấy đến bấm chuông, em ra mở cửa, con hét lên như gặp ma mà. Ai lại quần áo rách nát hôi hình rồi che mặt kín với áo chống nắng tả tơi. Cũng may mà bà ấy kịp lên tiếng. Tao đây, mày làm gì mà la lên như cháy nhà thế? Có gì ăn không? Tao đói muốn rụng rời tay chân ra rồi. Lúc ấy em mới reo lên mừng rỡ. Chị Liên, chị à, chị đi rình người ta mà như đánh trận thế. Trong lúc em vào bếp lấy bánh mì thì bà chị em vào nhà ngồi xuống ghế luôn. Rồi chị tự rót một cốc nước to đùng uống ừng ực một hơi hết cạn. Sau đó mới cất tiếng nói. Còn hơn cả đi đánh trận ấy chứ. Ta phải cải trang thành bà bán vé số dạo để đi theo nó. Con này nhìn là biết thể loại đua đòi khoai bàn. Thế nhưng hơn nữa là tư cách của nó rất là mất dạy. Đi mua hoa quả của người ta mà đạo bới muốn bắt cả thùng hàng. Phải tao thì tao nắm ngay quả sầu riêng vào mặt nó. Lúc nào cũng tỏ ra canh kiệu, nhưng thích ra lại học trường già làm sang. Tao nhìn mà ngứa hết cả mắt. 30 tuổi đầu ở quê thì đẹp mấy lứa rồi, rõ là loại ế già mà còn bày đặt. Thấy bà chị họ cứ thao thao bất tuyệt kể lại, em phải cắt lời. Thì cô ta ế nên chị Lan mới thương hại mà gọi lên giúp việc rồi còn gì. Nhìn cô ta em biết là đua đòi rồi. Các em cần biết là cô ta có biểu hiện gì không chị đã phát hiện ra gì khả nghi không ạ? Liền lúc ấy mới gật gù đáp lại. Ừ thì cũng gọi là có. Tao thấy chồng của chị Lan đưa đồ qua cho nó. Tao vẫn nhớ mặt vì ảnh của ông ta in trên cửa hàng mà. Nhưng đúng là ông này không mặn mà gì với con điếm đó thật mày ạ. Ông ta đưa đồ rồi đi luôn. Còn đó nó còn chạy ra tận cổng, ôm đằng sau lưng ông ấy không cho đi. Thế nhưng ông này vẫn gỡ tay nó ra để về. Thôi thì cũng coi như là còn một chút niềm sỉ vậy. Em thắc mắc đáp lại. Hôm nay chị lại bênh đàn ông cơ đấy. Em thấy trước kia chị đi đánh ghen, đều nói oánh thẳng cứng, chim trước cơ mà. Chị họ em lại vui vẻ đáp lời em luôn. Thì đấy là tao cảm nhận. Cái thằng đàn ông này cũng coi là có lương tâm hồi lỗi với vợ thôi. Chứ để ngày mai cái hoa nó ra tay, thầy tao đến rình. Gặp cái cảnh con kia chèo kéo hôn hít chồng chị Lan. Có khi tao lấy dao bầu ra mà rượt đấy chứ. Hàng thịt thì mày biết rồi đấy. Liệng dao phát nào là trúng phát đấy. Khúc xương nó chém một phát làm đôi. Em nghe mà rùng mình lại nói. Khiếp. Chị ấy bảo chị đừng có manh động. Không khéo là 5 triệu. Lại chẳng bỏ ăn cơm tù đâu. Đã nghỉ ngơi đỡ mệt rồi. Báo cáo tình hình xong xuôi. Chị liền lại cất giọng thè thé chào về. Thôi tao phán đây. Cả ngày đi hít bụi mệt hơn là ngồi chợ. Chả biết con trẻ đã ăn uống thế nào rồi. Chị họ em về rồi. Em lại suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Hôm nay chị Liên đi một chuyến, không hẳn là phí công, nhưng cũng chưa phát hiện được nhiều. Hy vọng ngày mai chị Hoa đi thì sẽ có kết quả tốt hơn. Còn em có lẽ sẽ về quê con điếm kia để xem có thu thập được thông tin gì không. Nghe đâu có câu, nghề chọn người, chứ người không chọn được nghề. Với em câu nói đó quả là rất đúng. Đến bây giờ ngẫm lại em thấy, nghề tay trái của mình bỗng dưng lại hot. Đàn bà xưa nay luôn hy sinh cho chồng chẳng tiếc gì. Thế nên khi phải thuê người rình mò bắt quả tang hay đánh ken chồng cũng chẳng tiếc. Chỉ có thể trách đàn ông biến họ trở nên như thế mà thôi. Đến hôm sau là phiên của chị Hoa. Bạn cùng buôn với bà chị họ em đi theo dõi con bồ của chồng chị Lan. Sáng hôm ấy em đang trên giường thì bà ấy đã gọi điện. Em vừa bắt máy thì giọng bà này đã ồm ồm như đấm vào tai. Ê mày! Chị vừa phi xe máy dừng trước cửa nhà con đĩ kia. Chị giả làm xe ôm mày ạ. Mà mẹ nhà nó, đuổi tao như là đuổi ta. Không lẽ tao sổ thẳng vào mặt nó. Chê vừa ráo bùn, đã chê đất bẩn. Em vội can ngăn. Chị ơi, chị bình tĩnh. Đừng manh động mà hỏng việc đó chị. Cứ chịu khó nhịn, để nó đứng đấy mà rình. Mày ra, mình lại có chứng cứ. Cái thai không phải là của chồng chị Lan thì sao? Chị Hòa lại reo lên. Ờ, sao mày biết? Con này khốn nạn đến thế là cùng. Trước sau gì ta cũng phải đập cho nó vêu mồm vì cái tội bốc phét và lao tét đi. Em liền đáp. Không phải là chắc chắn mà là em có linh cảm thôi. Chị đừng có vội hành động gì đấy. Chị Hoa lập tức hạ nhiệt và quay lại trách móc em. Ôi giời, ta tưởng mày biết rồi thì mới nói chứ. Thế mà cứ phán như là thánh ấy. Thôi được rồi, mày cứ an tâm chờ tin của tao. Chị mày còn xiên chết được cả một con lợn một tạ thì con phỏ có 40-50 kg, nhằm nho gì? Em nghe chị Hoa ví con bồ với con lợn mà cười phá lên đáp. Em lại chị mà, con người mà chị ví như con lợn ấy. Giết người thì bán thịt lấy tiền, chứ giết nó thì đi tù khổ con mình chị ạ. Chị cũng cười hề hề đáp lại. Tao biết rồi, đùa mày tí thôi chứ loại nó tao tha. Dù gì đứa bé cũng không có tội. Thế nhé, nói chuyện sau. Có gì mới thì tao sẽ đáp lại cho. Nói xong chị tắt máy, em lại mỉm cười. Tính đơn giản như chị cũng tốt, ít ra là sống vô tư yêu đời không có phồn miệng. Chẳng thế mà đi uống nước, chị cứ bô bô kể rằng có thằng bán thịt bò trong chợ thích tao mày ạ. Nhưng mà tao trả lời thẳng là không. Ta đâu có điên mà phải nuôi cả con lợn chỉ vì thèm cái xúc xích chứ. Vẫn cứ vờ nghĩ, rồi em giật mình nhớ ra cái dự định về quê con điếm kia mà quên mất. Thế là em vội vàng nhảy xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đưa thằng cô Tít đi học. Tranh thủ em nhắn tin cho chị Lan xin địa chỉ. Khi về nhà thay đồ thì chị ấy mới nhắn tin. Nhà bà Lê, thôn X, xã Y, Kim Động, Hưng Yên. Thế là em sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình. 2 tiếng đi xe máy êm ông mỏi tay em cũng đến nơi. Ở đây cũng không đến nỗi kém phát triển như vùng sâu vùng xa. Nhưng không khí thì mát lành hơn hẳn thành phố. Từng thửa ruộng vườn rau cứ nối tiếp nhau xanh mướt mơn mởn. Vừa đến đầu làng, em sẽ vào quán nước ven đường hỏi bà chủ quán. Cho cháu hỏi nhà bà Lê ở chỗ nào ạ? Có gần đây không? Bà chủ quán đưa ánh mắt dò xét nhìn em rồi nói. Cô tìm bà Lê nào? Ở làng có mấy bà Lê cơ? Tầm 40 hay là tầm 80 tuổi? Em nhầm tiếng trong đầu rồi đáp lại. Dạ, nhà bà Lê có con gái tên là Mai. Chị này tầm 30 thì bà Lê chắc cỡ là 50 ạ? Bà chủ quán có vẻ không an tâm nên vẫn hỏi tiếp. Thế chị có liên quan thế nào với mẹ con nhà bà ấy? Về đây tìm người có chuyện gì? Em lúc này lại nói dối. Dạ, cháu làm ở công ty bảo hiểm bên Nhật Bản ạ. Chị Mai là khách hàng của cháu, nên cháu muốn đến thăm hỏi thân nhân. Nếu mà mời được thì mời luôn họ tham gia vào bảo hiểm nhân thọ ạ. Bà chủ quán lúc này mới có vẻ mặt thoải mái hơn mà nói với em, nhưng giọng điệu chẳng mấy vui vẻ khi nói đến hai mẹ con nhà kia. Ôi dào, cái bà Lê đánh bài đỏ đen liên miên, nợ nần cả làng, như là chúa trộm ấy. Tiền đâu ra mà một năm đóng mấy triệu tiền dư bảo hiểm nhân thọ chứ? Em lại cười tươi gợi chuyện. Thế mà chị Mai không đóng cho mẹ à? Chị ấy đâu phải là không có tiền ạ? Lần này thì bà chủ quán bĩu môi. Mới đây mới tỏ ra chảnh chọe có tiền thế thôi chứ. Trước còn đi buôn rau cho đầu mối mãi. Thế nhưng phải cái canh kiệu lại ngoa ngoắt, ế chẳng lấy được chồng. Ngày đầu có họ hàng giàu có gọi lên làm giúp việc mới sinh ra, chứ trước kia mặt mũi cũng như đít nổi ấy. Nói đến mẹ con nhà đó thì cả làng phải sợ. Động tí là nhảy đông đồng lên, sắn quần chửi người ta như hát hay. Bây giờ cô cứ đến đó tiếp xúc một lần là biết phần nào. Nhà bà này ở giữa làng ấy. Cô cứ đi thẳng, đến ngã ba thì rẽ trái. Thấy nhà có cây mít ở cổng là đến đấy. Hỏi được chị chỉ cụ thể, em liền mua gói bánh làm quà rồi chào bà chủ quán ra về. Thế nhưng bà ta còn ghê gớm hơn là tưởng tượng. Em đến nói vừa cất tiếng gọi. Bà Lê ơi. Trong nhà đáp ra với giọng chua chát. Đứa nào ý ơi ngoài đấy thế? Em vẫn ngọt ngào đáp lại. Dạ, cháu là Vân, nhân viên tư vấn của công ty bảo hiểm nhân thọ. Chị Mai là khách hàng bên cháu, nên cháu đến hỏi thăm gia đình ạ. Bà Lê nghe thấy thế mới ra niềm nở đón tiếp. Thế à, mời cô vào. Cô ở trên thành phố về cơ à? Cái Mai nhà tôi làm ở công ty nhà nước có khác, mua được cả bảo hiểm. Em cười nhẹ không đáp. Nhìn cái nhà của họ đơn sơ và nhỏ bé, cũng chẳng có gì đáng giá ngoài những đồ vật cần thiết. Đúng là kiểu nhỏ không có bàn tay đàn ông. Sau đó em đặt gói bánh ra bàn rồi nói. Cháu có chút quà biếu bác. Chẳng ngờ bà ta nhìn gói bánh rồi phán. Lương cô cũng có chục triệu đấy nhỉ. Thế mà đi thăm hỏi khách hàng có gói bánh rẻ tiền thế này thôi á. Em lúc đó thật sự là giận tím mạch. Chẳng lẽ lại nói bà ta. Bà chả đáng được tôi biếu đâu. Thế nhưng vị đại cục em vẫn tàng lờ đi mà nói. Dạ, bác cho cháu hỏi một chút để hoàn thiện hồ sơ nhé. Bác cho biết gia đình mình gồm mấy thành viên ạ? Đúng như đem dự đoán, bà ta liền trả lời. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Em nhìn bà ta xem thái độ rồi mới dám hỏi. Dạ, chị Mai chưa kết hôn ạ? Bà Lê tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng đáp. Chưa, nhưng có thằng Thuyền nhà trên huyện cũng hay tới chơi. Hôm qua còn đến biếu tôi một chút quà. Nó mới đi thăm cái Mai về. Tôi muốn giục chúng nó cưới, mà con Mai cứ lần lỡ mãi. Em giả vờ ghi chép rồi hỏi vài câu, đại khái sau đó rồi trả về. Nếu đúng theo lời bà Lê nói, thì Mai, con gái bà ta đang yêu anh Thuyên kia. Chắc là bà ấy không hề biết chuyện con mình có chửa, lại càng không thể biết cô ta quan lại với cháu rể. Hoặc đứa bé ấy không phải là con của anh này, mà là con của người tên là Thuyên. Bởi lẽ, chẳng ai có qua lại với con người yêu cũ mà cô ta lại có thai với người khác cả, ngoại trừ Thuyên biết đứa con ấy là của anh ta. Sau một ngày dài lăn lộn ngoài trận địa để nắm tình hình thì em mệt rã rời. Chị Hòa lại nhắn tin rằng chẳng có chuyện gì khác ngoài việc chồng chị Lan lại đến đưa đồ rồi đi luôn. Em băn khoăn suy nghĩ rồi quyết định họp bàn với đồng bọn cách đối phó và khống chế hổ ly tinh kia. Hơn hết là em muốn báo cho chị Lan mừng rằng nhiều khả năng cái thai đó không phải là chồng của chị. Vậy là em lên nhóm Zalo của bốn đứa để hẹn gặp nhau. Sau đó nhắn tin hẹn chị Lan, xong xuôi mới đi tắm rửa. 2 tiếng sau em đã đến điểm hẹn. Vừa đến quán đã thấy bà chị họ em nhao nhao hỏi. Sao? Thế nào rồi? Có hóng được tin gì mới không? Chị Hòa lại tranh lời em mà đáp lại. Làm gì có đâu, phí mất buổi chợ của tao. Tiền sư có đi, nghĩ đến nó mà nẫu mề nẫu ruột. Ngọc thì vẫn điềm đạm như mọi khi, nó nhẹ nhàng nói với hai bà luôn. Các chị cứ bình tĩnh đã, để cái Hà hỏi tình hình và phương án tác chiến xem thế nào. Em nghe bốn từ phương án tác chiến của nó mà bật cười, lúc này em mới lên tiếng. Mọi người bình tĩnh đã, chờ chị Lan đến thì bọn mình bàn luôn một thể. Bà chị em thả một câu xanh rờn. Ôi dạ, theo tao có đến tận cho con ranh đó một trận là xong. Sợ ảnh hưởng tới đứa bé thì làm sống thời xưa ấy. Quét cài cái lỗ xuống đất cho nó úp bụng xuống. Tao chỉ hạ hai đàn là con kia sợ ngay, không cần gì đến chúng mày đâu. Cái Ngọc nghe thấy thì cự lại. Eo ơi, chị khiếp quá đấy. Chỉ vậy thôi mà hai người đó cãi nhau. Cho tới khi chị Lan tới thì họ mới dừng tranh luận. Chồng chị Lan có vẻ tiều tụy hơn mấy ngày trước. Bọn em ai nấy đều im lặng cả. Rồi sau đó chị Hoa mới hỏi thăm. Mệt mỏi quá hả cô? Đau quá thì buông đi, đừng tạo hố mà chôn mình nữa. Trước kia tôi cũng như cô vậy, cứ nghĩ níu giữ là được. Nhưng còn kia nó cũng trèo kéo ghê quá. Thấy chồng cứ lơ mơ ra điều chẳng cự tuyệt được. Vậy là tôi đơn phương ly hôn. Thế nhưng tôi để tự do hai kẻ đó đến được với nhau. Chưa được 3 tháng thì đã tan rã ra. Chồng cũ đến xin quay về nhưng mà tôi không cho. Lúc ấy khi đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống thì tôi lại thấy không cần thiết phải có một người đàn ông hài lòng ở bên đời mình cô ạ. Chị Lan òa khóc một lúc rồi mới trả lời. Nhưng mà chồng em thì khác. Anh ấy nhất quyết giữ gia đình, nhưng còn kia không cho. Nó cứ dùng cái thai để khống chế. Em lúc này mới nhẹ nhàng nói. Chị đừng lo, nó không hình hoang mãi được đâu. Ngày nó phải trả giá cũng sắp đến rồi. Vì rất có thể cái thai nó đang mang đó là của bạn trai nó tên là Thuyên, chứ không phải là của chồng chị đâu. Ngọc nghe thấy thế thì mừng rỡ reo lên. Vậy thì việc của chúng ta là phải rình được hai chúng nó qua lại là xong thôi. Chị Lan rầu rĩ đáp. Con này nó gian xảo lắm, chị sợ nó chối. Kể cả chứng minh được nó vẫn qua lại với thằng kia, nhưng nó vẫn nói đứa con là của chồng chị thì sao? Bây giờ chị Liên nhà em nóng quá mới đứng dậy tỏ vẻ nóng vội. Để tôi lôi mẹ con nó đi xét nghiệm ADN, chứ không thì tôi phát sổ mất. Chị Hoa cự lại. Nhưng nó đã đẻ con ra đâu mà xét nghiệm, bà nghĩ gì vậy? Em lại chợt này ra ý kiến mà nói. Chúng ta không cần nó đẻ con ra, giỏ ối xét nghiệm là được rồi. Nhưng không phải ngay bây giờ, mà khi bắt được nó qua lại với người tình thì mình sẽ đánh úp rồi bắt nó đi xét nghiệm. Ý kiến của em được cả nhóm chấp thuận. Vậy là sáng hôm sau, cái Ngọc vẫn theo lịch mà đi theo dõi ả Mai kia. Nhưng mới chỉ 8 giờ sáng thì đã nhắn tin với em rằng: Ê Mai ơi, có thằng đàn ông cỡ 30 tuổi vừa vào nhà nó, điệu bộ khả nghi lắm. Em ngay lập tức nhắn tin cho chị Lan. Khi chị vừa bắt máy em đã thông báo: Có người đàn ông lạ mặt đến nhà con kia chị ạ. Bây giờ em với chị đến đó bắt quả tang. Chị Lan cũng đáp lại rất gấp gáp. Ok, chị chờ luôn. Chỉ sau đó 5 phút là em và chị Lan đã phóng xe máy tới đó. Thế nhưng vẫn chậm một bước, bởi vì khi bọn em tới nơi thì chỉ còn một mình Mai đang đứng trước cổng. Cả em và chị Lan thừa hiểu cô ta vừa tạm biệt nhân tình. Thấy chị Lan đến thì Mai giật mình hoảng hốt, nhưng ngay lập tức cô ta đanh mặt lên và lên giọng. Chị đến đây làm gì? Đừng hỏng hại mẹ con tôi. Nếu tôi một xác hại mạng thì chị cũng không yên đâu. Chị Lan tỏ ra bình tĩnh vì thái độ này của cô ta đâu phải là lần đầu. Vậy nên chị chỉ nhếch mép mà đáp. Tao đâu có rảnh mà đánh mày cho bần tay. Mày sống khốn nạn thì trời khắc phạt mày, chứ cần chi đến tao. Mày cũng không vừa, nó dở giọng từng từng để trêu tức. Thế thì chị cứ về mà chống mắt lên, xem mẹ con tôi sống tốt như thế nào. Còn đưa người tới đây làm gì? Dẫu gì tôi cũng là một thai phụ, các người dám làm gì tôi? Chị lần này lại quát lên. Mày nên nhớ, nhà này đúng là tên tao. Đừng để tao gọi công an khu vực đến để đuổi mày đi. Khôn hồn thì mở cửa ra, để tao vào nói chuyện đàng hoàng. Con này thái độ vênh váo, khiêu khích, nhưng rồi vẫn mở cửa và còn hằm hè. Mở thì mở, tôi sợ chị chắc. Thế là chỉ chờ cho cô ta mở cửa, em và chị Lan đã vào thẳng vào trong nhà. Chị Lan tỏ ra vị thế chủ nhà mà ngồi xuống kế sofa trong phòng khách. Sau đó chị ấy nói với em. Chị là chủ, em không phải ngại, cứ ngồi tự nhiên đi. Mai thấy thế thì cay cú mà hách xịch quát lại. Chị đến đây có việc gì? Chị Lan lúc này mới điềm tĩnh nói với cô ta rằng: "Tao không tin đứa bé trong bụng mày là con của chồng tao. Hơn nữa, tao còn biết mày vẫn còn qua lại với thằng người yêu tên là Thuyên. Vậy thì chắc gì mày có chừa với chồng tao?" Còn Mai thoáng qua nét mặt có một chút sợ hãi, nhưng rồi nó lại thể hiện thái độ tự tin mà đáp lại: "Chị đừng có mà ăn đứng dựng ngược cho tôi. Chờ con tôi đẻ ra thì sẽ rõ. Giờ chị làm thủ tục ly hôn đi là vừa." Em lúc này cũng lên tiếng: "Xin lỗi cô, chẳng cần cô sinh em bé ra đâu. Chúng tôi vẫn xác định được ADN. Khi ấy chị Lan sẽ ly hôn để tác thành cho cô." Nó quay qua nhìn em chằm chằm rồi quát: "Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Cầm mẹ cái mồm mày vào." Lần này thì chị Lan lại quát nó to hơn: "Ai cho mày xúc phạm nhân viên của tao? Tao gọi cô đấy đi để dẫn mày đi dò ối xét nghiệm đấy. Mày yên tâm, nếu mày mang thai với chồng tao thì tao sẽ ly hôn ngay cho mày toại nguyện." Còn Mai nó la toáng lên: "Chị có biết chọc ối là ảnh hưởng tới con tôi thế nào không? Đồ độc ác." Em lại mỉa mai nó: "Này cô, nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì chúng tôi đâu dám thực hiện việc đó. Hay là cô sợ việc úp sọt bị banh phui mà không dám đi?" Chị Lan cũng nói thêm: "Thế nào, mày đi xét nghiệm hay là thừa nhận đang lừa dối gia đình tao?" Mai đuối lý nhưng vẫn cố lên tiếng bệnh mình: "Để tôi nói chuyện với anh Châu đã. Còn của anh ấy thì tùy anh ấy quyết. Nếu anh ấy chịu thì ngày mai chúng ta đi. Khi ấy chị hứa là phải ly hôn đấy." Chị Lan cười nhẹ đáp lại: "Mày có cần tao phải làm bạn cam kết không?" Nó im lặng, còn chị Lan và em ra về. Trên đường chị Lan trầm tư im lặng, chẳng nói câu nào cả. Em biết chắc chắn chồng chị Lan sẽ đồng ý việc xét nghiệm. Chắc có lý do gì đó để anh ta từ chối. Vì anh ta cũng chỉ cần đứa con thôi. Đương nhiên là người đang trì hoãn việc này chỉ là Mai. Càng như thế thì càng chắc rằng đứa bé không phải là con của chồng chị Lan. Tối hôm ấy em nhắn tin cho nhóm về tình hình, cũng như là nhắc họ sẵn sàng tinh thần. Chỉ cần chị Lan báo một cái là cả bọn kéo đến áp giải I2S đây kia đi làm xét nghiệm liền. Em tiền liệu quả là rất chính xác. Sáng sớm hôm sau thì chị Lan đã gọi điện nói: "Em gọi mấy người kia tới đi. Tất cả đi theo chị đến bắt con kia đi làm xét nghiệm. Đi đồng chị yếu là gây sức ép với nó thôi, chứ đừng manh động." Em đáp lại một cách vui vẻ: "Dạ vâng, em biết rồi ạ." Cũng ngay lập tức, em tụ tập hội chị em bạn gì và gọi một chiếc xe taxi 7 chỗ đến đó. Bốn chị em ăn mặc lồng lộn đi đến nhà hồ ly tinh để dạ nó, mà cứ như là đi chạy hội vậy. Đến cổng gặp chị Lan, chị ấy cũng trố mắt nhìn. Vậy là năm người bọn em vừa gõ cửa vừa bấm chuông ầm ĩ. 5 phút sau Mai ra mở cửa. Lần này cô ta chắc sợ bọn em nên có phần cư xử thảo mai hơn, chứ không dám hống hách. Thế nhưng Mai cũng không quên trách móc chị Lan: "Chị chỉ cần báo thì tôi khác ra. Sao chị phải kéo quân sang đây để uy hiếp chứ?" Chị Lan nhẹ nhàng nó đáp: "Tao sợ mày trốn nên phải áp giải thôi. Nếu mày ngoan ngoãn thì sợ gì?" Mai không đáp lại mà quay ra nói với tất cả bọn em: "Mời mấy người vào nhà đã." Chị Lan lại dẫn cả nhóm bọn em ngồi vào đó. Tiện thể chị giục tình địch: "Mày mau vào chuẩn bị đi, đừng lòng hoang nữa. Tao đã hẹn với trung tâm xét nghiệm rồi, đừng làm tốn thời gian của tao." Mai vẫn còn đôi co với chị Lan, để lần nữa không muốn đi. "Chị cứ nhất định bắt tôi chọc ối là mục đích gì? Liệu có phải đơn giản là xét nghiệm ADN không? Hay là muốn cái gì khác?" Chị Lan nói lại: "Chẳng phải mày nói với anh Châu đồng ý thì mày sẽ nghe sao? Mà mày thừa biết lời tao cũng như là lời anh Châu, nên tốt nhất nghe lời đi." Thế nhưng cô ta vẫn cãi lại: "Chị có biết chọc ối sẽ ảnh hưởng thế nào đến thai nhi không? Lấy gì đảm bảo chị không mượn cớ để hại con tôi? Hoặc giả như chị thông đồng với nhân viên khi chọc ối, cố tình làm gì đó để hại con tôi thì sao? Ai mà biết được chứ?" Em thay mặt chị Lan lên tiếng: "Tôi sẽ đảm bảo cho việc chị ấy. Sau khi làm thủ thuật chọc ối thì chị sẽ được siêu âm để kiểm tra lại." Mai lại vênh mặt lên thái độ: "Mấy người cả cùng một ruột với nhau, ai mà tin được, đừng có mà lừa trẻ con." Chị Hoa không nhịn được nên sấn sổ lại gần mà vặn cổ áo cô ta rồi quát: "Mày không biết điều hả? Chỉ cần tao xách một tay thôi cũng lôi mày ra được ngoài xe, nên đừng có mà chống đối. Loại như mày được chị Lan đối xử như thế là quá tử tế rồi. Đừng có thấy đất bờ thì đào mãi, tao mà điên lên thì liệu hồn đấy." Bất ngờ Mai thét lên: "Bác ơi, cứu con." Khi cả đám bọn em còn ngơ ngác, thì trong phòng có bà cụ bước ra. Tức thì chị Lan bất ngờ thốt lên. Sao mẹ lại ở đây à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net